Chương 1378, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 13. Sau đó, các gia đều nhả danh chính mình hài tử, làm sao cũng không sánh nổi Đường Quả thành tích. Đường Quả luôn có thể chuẩn xác đem những huynh đệ tỷ muội này bọn họ ưu điểm tìm cho ra, đồng thời nói xong tốt hướng phương diện này bồi dưỡng, đi học tập bọn hắn am hiểu, không thể so thành tích tốt kém. Vốn là đối Đường Quả rất bội phục cùng thế hệ, nhìn nàng ánh mắt lại không giống. Những cái kia trong lòng đối Đường Quả, vốn là có mấy phần ghen ghét, nghe được nàng khẳng định như vậy bọn hắn am hiểu phương diện, trong lòng đối với mình lúc trước lòng dạ hẹp hòi cảm thấy áy náy. Không nghĩ tới, tại nàng trong lòng, bọn hắn không có chút nào so với nàng kém. Nguyên lai, nàng lại như thế nhìn lên bọn hắn. Không chỉ có như thế, Đường Quả còn cho nàng những này thân thích, cùng thế hệ bọn họ, nói bọn hắn am hiểu phương diện, tương lai có thể hướng phương hướng nào phát triển, thậm chí nói đến đi làm tiền cảnh. Nàng tràn ngập cổ vũ cùng tán thành lời nói, đem những này trai trai người cùng thế hệ, đều nói nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thật tốt hướng mình am hiểu phương diện phát triển. Chỉ học tập, bọn hắn xác thực làm sao đều cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa không phải tất cả mọi người có khả năng am hiểu mỗi một cái khoa mục, kiểu gì cũng sẽ lệ khoa. Có chút khoa mục, liền là bất kể thế nào học đều vẫn là chỉ có thể thi nhiều như vậy phân. Cũng có chút là, bất kể thế nào học, đều học không đi vào, ai nói, ai kêu đều là giống nhau, bức bách bọn hắn đi học, ngược lại sẽ để bọn hắn ghét học. Mỗi một lần đều bị gia trưởng phủ định, đột nhiên bị một cái phi thường ưu tú học sinh ba tốt tán thành, trong bọn họ tâm tràn ngập trước nay chưa từng có dũng khí. Đường Quả nhìn bên cạnh tất cả người, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, khỏe môi hơi nhếch lên. Nàng nhớ kỹ, nàng những huynh đệ tỷ muội này, về sau nhân sinh, đều mười phần phổ thông. Đại bộ phận nguyên nhân là đến từ gia đình phủ định, sụp đổ mất một cái Đường Quả, lại ra tới một cái tỉnh ngộ Ô Linh Linh. Nhất là Ô Linh Linh đả kích, đối bọn hắn lớn nhất. Ô Linh Linh xác thực rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Có thể nói, nàng tỉnh ngộ về sau, thật là quang hoàn gia thân, không quản làm cái gì, đều là ưu tú nhất. Nàng những này đáng thương các huynh đệ tỷ muội, lúc đầu có một cái am hiểu phương diện, cuối cùng đều bị Ô Linh Linh đả kích, không cách nào ngẩng đầu. Vẽ tranh, cũng không còn cách nào cầm lấy bu tờ ve. Học âm nhạc, làm sao đều đạn không xuất từ mình cảm giác. Liên nàng cái kia am hiểu toán học Đường Ca, cuối cùng bởi vì lệch khoa quá nghiêm trọng, lại thêm còn có một cái theo đuổi không bỏ Ô Linh Linh. Trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng, trở thành tất cả gia trưởng bên trong chói mắt nhất ưu tú học sinh. Những gia trưởng này tại trước mặt bọn hắn nói là, Ô Linh Linh lúc trước nghịch ngợm như vậy, người ta quay đầu, đều có thể học tốt như vậy. Vậy bọn hắn những này, bình thường còn nghiêm túc học xong, thật tốt học xong, làm sao so ra kém Ô Linh Linh. Nhộn nhịp hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không vụng trộm ở trường học chơi. Hai tử là có lòng tự trọng, bị chính mình người nhà phủ định, kia là thống khổ nhất. Nhất là chính mình phụ mẫu, luôn luôn trước mặt bọn hắn, nói người khác nhà hài tử lợi hại, sẽ khiến cho bọn hắn nội tâm khó chịu, dần dà, càng thêm không cách nào thật tốt học tập. Đường Quả cũng không cần làm cái gì, liền là không có việc gì khoa khoa bọn hắn. Lúc đầu mỗi người, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ có mình am hiểu phương diện. Chỉ cần không phải trí thông minh có vấn đề, có hợp lý phương pháp, cùng nghiêm túc đi bồi dưỡng, tương lai đi ra tuyệt đối sẽ kém. Một người trở nên ưu tú, vậy không tốt lắm chơi, muốn chơi liền mọi người cùng nhau trở nên ưu tú, chỉ lưu Ô Linh Linh một người sa đoạ, cái kia có nhiều ý tư a. Đường Quả trên mặt, hơi khô sạch nụ cười.